nhưng có vẻ như trong đó có một sợi dây kết nối với ghế dựa trên xe. Nhiếp Nhiên biết nếu sợi dây này đứt thì quả bom chắc chắn sẽ nổ. Cho nên cô chỉ có thể kéo dài sợi dây đó ra rồi đưa cho Hoắc Hoành. Nếu đã bình thường thì chứng tỏ anh thường xuyên phải phá bom. Làm đi. Hoắc Hoành cầm lấy. Vài giây sau, anh liếc nhìn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh. Em còn ngồi đây làm gì? Không sợ chết à? Hay là muốn chết cùng với tôi? Nhiếp Nhiên lạnh lùng đáp trả. Làm sao tôi biết được, khi ra khỏi chiếc xe này, liệu có tay bắn tỉa nào cho tôi một phát súng nổ đầu không? Lấy cớ lại còn là một cái cớ rất dở. Khóe miệng Hoắc Hoành khẽ nhếch lên. Lúc xuống xe mua thuốc, cô đâu có sợ tay bắn tỉa, bây giờ lại sợ à? Huống hồ có thằng ngu nào biết trên xe có bom còn chạy đến tìm đường chết. Em sợ tay bắn tỉa mà không sợ bom nổ. Anh sẽ không để cho bom phát nổ. Nhiếp Nhiên bình tĩnh khẳng định, nhưng lại làm lòng Hoắc Hoành khẽ rung động. Trong lúc lơ đãng, lông mày anh hơi nhíu lại. Anh cầm chiếc kéo, cắt băng gạc để cắt một sợi dây trắng trong đám dây đó. Tích, bộ phận tính giờ đột nhiên phát ra tiếng động. Lập tức, tốc độ thay đổi dãy số trên màn hình trở nên nhanh hơn. Nhiếp Nhiên sững ra. Người trước nay luôn nắm chắc mọi việc như cô cũng ngây người. Tại sao có thể như vậy? Trong ấn tượng của cô, mặc dù Hoắc Hoành không mạnh đến mức có thể đánh toàn vũ trụ, nhưng cô tin rằng tên này hoàn toàn có khả năng phá bom. Hoắc Hoành lúc này vẫn lạnh nhạt, quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiên. Xem ra em tính sai rồi, nhưng em vẫn còn cơ hội để chạy. Nhiếp Nhiên lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, Hoắc Hoành, anh đang chơi tôi à? Hoắc Hoành nhìn cô ngồi trước mặt mình mà không hề có ý muốn chạy. Anh bỗng hơi căng thẳng, vội vàng hô lên. Đi mau! Nhiếp Nhiên nhìn thấy vẻ lo lắng lóe lên trong mắt anh thì giật mình. Anh cố ý! Hoắc Hoành thấy cô đã nhận ra thì không làm ra vẻ lạnh nhạt nữa. Thời gian đang trôi qua nên cô nhất định phải đi ngay. Nhanh đi đi! Vậy còn anh? Nhiếp Nhiên nhíu mày hỏi khi thấy anh không để ý đến đầu vai đang bị thương của mình mà lại dùng sức đẩy cô về phía cửa xe. Hoắc Hoành lắc đầu. Quả bom này có hệ thống cảm ứng trọng lực. Nếu trong xe có ít đi một người, nó sẽ lập tức phát nổ. Em đi ngay đi. Anh đã nhìn kỹ đường đi dây của quả bom này. Sợi dây nối dài kia liên kết với trọng lực trên ghế dựa. Người rời khỏi ghế thì trọng lực thay đổi, quả bom sẽ lập tức phát nổ. Vừa rồi Nhiếp Nhiên xuống xe nhưng bom không nổ, có thể thấy quả bom này nhằm vào một mình anh. Đi mau, bom nổ thì không ai có thể trốn thoát đâu. Vậy còn anh? Anh không định trốn sao? Tôi đang thực hiện nhiệm vụ này chứ không phải em. Em không nên chết cùng với tôi. Nhiếp Nhiên nhìn thời gian không ngừng thay đổi, bàn tay cũng vô thức nắm lấy cửa xe định đẩy ra ngoài. Nhưng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Hoắc Hoành, cô thấy bả vai anh lại bật máu do vừa nãy đẩy cô. Máu tươi chảy xuôi theo vết máu cũ xuống dưới. Màu đỏ trướng mắt khiến bàn tay đang nắm lấy cửa xe của Nhiếp Nhiên siết chặt lại. Cuối cùng cô vẫn rút tay về. Không được, tôi không muốn sau khi anh chết mà tôi vẫn còn đang nợ anh. Hoắc Hoành không thể tin được, cô nàng này thật sự muốn cùng sống chết với anh à? Cô ấy đâu phải loại người không có lý trí như thế. Vào thời khắc này, sự sốt ruột và phẫn nộ trong lòng anh vượt xa khỏi niềm vui khi Nhiếp Nhiên quyết định ở lại. Bom sắp nổ rồi, Hoắc Hoành nhấn mạnh. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm vào quả bom, cô nói. Tôi không tin, đến một quả bom mà anh cũng không xử lý được. Nhát cắt này của tôi không biết sống hay chết đâu. Hoắc Hoành nhíu chặt lông mày, khẽ gắt. Không phải là anh không có khả năng phá hủy quả bom này, nhưng do đường dây của nó rất rắc rối, mà giờ anh đã mất quá nhiều máu nên đầu óc trống rỗng. Anh rất sợ mình sai lầm mà kéo theo Nhiếp Nhiên chết cùng. Anh biết rõ sợi dây vừa rồi là tăng tốc thời gian nên cố ý cắt nó để Nhiếp Nhiên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng không ngờ cô lại bướng bỉnh như vậy. Hoắc Hoành thấy thời gian sắp hết, bèn vội lên tiếng nhắc một lần nữa. Em mau rời khỏi đây. Nhâm Nhiên làm như không nghe thấy gì. Cô cướp quả bom đưa đến trước người mình. Để tôi cắt. Vừa dứt lời, Nhâm Nhiên đã dùng kéo cắt phăng một sợi dây trong đó. Tích, đồng hồ bấm giờ lại phát ra một tiếng động, làm người khác phải giật mình. Ánh mắt Nhâm Nhiên và Hoắc Hoành cùng tập trung vào màn hình. Họ thấy thời gian dừng lại theo tiếng vang. Cả hai người còn chưa kịp thở phào thì đồng hồ vừa dừng lại 3 giây đã tiếp tục nhảy số, mà nó còn nhanh hơn so với lúc nãy. Nhâm Nhiên cau mày, không nhịn được mà chửi tục. Xít, chẳng nhẽ quả bom này không có thiết bị dừng? Thấy sắp hết giờ, lần này Hoắc Hoành thật sự nóng nảy. Anh dùng chút sức lực cuối cùng giục cô rời đi. Em đi mau, không kịp nữa rồi. Anh mà còn lải nhải phá rối, tôi sẽ cắt hết dây cho mà xem. Nhâm Nhiên bị giục mà thấy phiền, cô ném cho anh một ánh mắt lạnh buốt như đau, khiến tay Hoắc Hoành hơi khựng lại. Đương nhiên anh không tin Nhâm Nhiên sẽ thật sự cắt hết dây. Cô không phải loại người thiếu thận trọng, làm việc mà không nghĩ đến hậu quả. Nhâm Nhiên cũng giống như anh, càng đến lúc quan trọng càng bình tĩnh. Nhưng chính vì như vậy, anh mới sợ. Anh sợ cô không đến giây cuối cùng thì sẽ không chịu từ bỏ mà bị anh làm liên lụy. Em không đi thật à? Hoắc Hoành mím chặt môi thành một đường thẳng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhâm Nhiên không có thời gian đôi co với anh, vì quả bom trên tay cô chỉ còn mười mấy giây nữa là sẽ nổ. Hoắc Hoành thấy Nhâm Nhiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc thì cũng biết câu trả lời của cô. Lần này anh không còn cố chấp yêu cầu cô rời đi nữa. Nhâm Nhiên đã dám cùng chết với anh thì anh còn phải sợ gì nữa? Cơn gió lạnh buổi đêm tràn vào từ cửa sổ vỡ. Hoắc Hoành hít một hơi thật sâu, nhiệt độ lạnh lẽo làm anh tỉnh táo lại. Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, sau đó cầm quả bom trong tay cô và nói với giọng lạnh lùng, xen lẫn run rẩy không dễ phát hiện. Em đừng hối hận. Hoắc Hoành cẩn thận nhìn những đường dây hỗn loạn rất dễ tạo thành ảo giác đó. Khuôn mặt sắc bén của anh cực kỳ lạnh lùng. Đến tận khi con số chuyển thành số lẻ, Hoắc Hoành vẫn không ra tay. Nhâm Nhiên bình tĩnh, ngồi bên cạnh, nhìn cũng không hề thúc giục. Con số trở nên càng ngày càng nhỏ. 5, 4, 3, 2, 1. Khi con số cuối cùng chuyển động, Hoắc Hoành dùng một nhát kéo cực nhanh để cắt dây. Lần này không có tiếng tích tích nhắc nhở vang lên, mà là một tiếng tạch, giống hệt lúc quả bom khởi động. Màn hình đang sáng chuyển thành màu tối đen. Nhâm Nhiên biết Hoắc Hoành đã thành công. Bàn tay luôn nắm chặt của cô lúc này mới hơi thả lỏng. Cảm giác cùng sống chết thế nào? Hoắc Hoành giống như bị hút hết sức lực, nhưng để làm dịu không khí khẩn trương vừa rồi, anh vẫn cố đùa. Nhâm Nhiên bị nhắc nhở mới giật mình nhớ lại. Trong khoảnh khắc lúc nãy, cô đã đặt tính mạng mình vào trong tay Hoắc Hoành. Hoàn toàn sai lầm. Giọng Nhâm Nhiên rất lạnh. Hoắc Hoành cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là cô sợ hãi nên chuyển chủ đề. Em vẫn chưa trả lời tôi vấn đề vừa rồi. Em sẽ rời khỏi đây khi làm xong chuyện mình muốn sao? Ừ. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên đóng băng. Thấy Hoắc Hoành đã không còn nguy hiểm, chỉ cần gọi điện thoại cho A Hổ đến đón là được. Nhâm Nhiên dứt khoát nói. Tôi muốn đi đón em trai, chào. Sau đó đẩy cửa xe rồi bước xuống. Nhưng mới đi được vài bước, Hoắc Hoành ở trong xe phía sau lại nói. Đừng quên, em thiếu tôi tổng cộng 2 lần. Giọng nói đó nhẹ đến mức có thể tan theo gió nhưng lại vô cùng kiên định. Lông mày Nhâm Nhiên nhíu lại. 2 lần. Cô đã trả sạch hết rồi, ở đâu ra mà 2 lần. Nhâm Nhiên quay đầu lại vì muốn tính toán rõ ràng với anh, nhưng lại thấy anh nhắm mắt không hề nhúc nhích, khiến trái tim cô giật thót. Cô vội vàng quay vào trong xe, hô gọi. Hoắc Hoành! Hoắc Hoành! Nhưng Hoắc Hoành không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đáng chết! Hoắc Hoành! Anh đừng ngủ! Không được phép ngủ!

thì Hoắc Hoành đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhiếp Nhiên biết anh đang chịu đựng, thế là động tác trở nên nhanh hơn. Cô cố gắng tránh những chỗ chảy máu, nhưng bất đắc dĩ là vết thương của Hoắc Hoành quá sâu, mà nhiệt độ cao của viên đạn đã đốt cháy chỗ thịt trên vai anh. Nhất định phải cắt phần thịt này mới có thể mở vết thương để tìm viên đạn. Trong lúc này, máu vẫn liên tục chảy. Cô mua 2 cuộn băng gạc mà giờ đã dùng hết một nửa cuộn thứ nhất. Thời gian chậm chạp trôi qua. 1 tiếng rưỡi sau, cô đã tìm thấy viên đạn trong đầu vai anh. Nhiếp Nhiên bình tĩnh, dùng kẹp gắp viên đạn từ trong thịt ra. Khi thấy viên đạn hoàn toàn rời khỏi thân thể Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên mới khẽ thở phào. Chỉ là, mặc dù nguy hiểm có vẻ đã trôi qua, việc giải phẫu cũng rất thành công. Nhưng viên đạn không xuyên qua đầu vai mà lại kẹt trong xương. Điều này rất dễ tạo thành tổn thương lần thứ hai. Không có phim chụp X quang nên Nhiếp Nhiên không thể xác định xương của Hoắc Hoành có bị tổn thương không. Cô chỉ có thể băng bó tạm thời một cách đơn giản, hy vọng anh có thể tự mình tỉnh lại. Sau khi dọn sạch đồ dùng và thuốc men, không để lại chút dấu vết nào xong, Nhiếp Nhiên định lấy điện thoại gọi cho A Hồ. Nhưng cô chợt nhớ ra, thủ hạ của Hoắc Hoành không đáng tin. Ngộ nhỡ A Hồ kia có vấn đề, lại lợi dụng lúc Hoắc Hoành hôn mê bất tỉnh mà giết anh ta, thì chẳng phải cô đã hại anh ta sao? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi anh ta tỉnh lại. Trong căn phòng mờ tối, 2 người, một nằm một ngồi, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Nhiên bỗng cảm nhận được trên giường có hơi động tĩnh. Cô mở mắt ra nhìn, quả nhiên Hoắc Hoành đã tỉnh lại. Mắt anh hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng trong chớp mắt, nhìn về phía Nhiếp Nhiên thì lại như không quen biết cô. Ánh mắt đề phòng, cảnh giác. Nhiếp Nhiên biết đây là phản ứng bình thường của người thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Anh tỉnh rồi. Nhiếp Nhiên sờ trán anh, cũng may không bị sốt. Sau khi nhận ra là Nhiếp Nhiên, sắc mặt đề phòng Hoắc Hoành hơi buông lỏng. Giọng khàn khàn hỏi. Đây là chỗ nào? Nhiếp Nhiên thả lỏng. Quỷ môn quan. Hoắc Hoành nhắm mắt lại, khó khăn thốt ra 2 chữ. Xấu quá. Đúng là như vậy, ánh đèn màu hồng mờ ảo, chuyên dùng cho các đôi tình nhân. Nếu nằm ngang mà nhìn thì cứ như lạc vào một thế giới khác vậy. Anh không muốn đến bệnh viện, khách sạn lại quá nhiều người. Tôi sợ vết thương của anh bị phát hiện, nên chỉ có thể dẫn anh tới loại nhà nghỉ này. Không biết trùng hợp thế nào, mà cô vừa nói xong thì gian phòng bên cạnh bỗng nhiên có vài tiếng phụ nữ kêu rất lạ. Chỉ 2 phút sau, bên đó lại có một tiếng đàn ông gầm nhẹ để kết thúc. Người phụ nữ kia có vẻ không hài lòng với khả năng của người đàn ông nên nhỏ giọng trách. Thật chán anh quá, sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi? Còn không phải do tiếng rên của em làm hồn anh cũng sắp bị hút ra à? Đôi nam nữ phòng bên cạnh vẫn tiếp tục cười đùa. Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành đang cười như không cười nhìn mình. Cô lạnh lùng nói. Anh tạm thời cố chịu đi, viên đạn đã được lấy ra. Nhưng anh mất nhiều máu như vậy, chắc chắn không dậy được đâu. Nhưng không ngờ, Hoắc Hoành dù đã yếu đến mức nằm bẹp trên giường mà vẫn còn đùa cợt được. Tôi tình nguyện không đứng dậy được, nếu như có thể giống phòng bên cạnh. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Anh đã tỉnh, còn có thể đùa cợt, vậy chắc tôi không cần ở lại đâu nhỉ. Tôi đã trả tiền căn phòng này, anh có thể ở đến ngày mai. Đương nhiên, tôi cũng không có ý kiến nếu anh lựa chọn gọi cho A Hồ đến đón mình. Em muốn đi hả? Hoắc Hoành hơi nhướng mày và thu lại nụ cười. Ừ. Anh đã làm tôi chậm trễ quá nhiều thời gian rồi. Cô vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Sự trừng phạt đối với Nhiếp Dập cũng đã kết thúc từ lâu. Còn chú Lý lái xe đi đón cô nữa. Nếu không thấy cô, không biết chú ấy có sốt ruột mà đi báo cảnh sát không? Cô phải đi xử lý tất cả những chuyện này mới được. Hoắc Hoành nằm trên giường, nhìn cô đội lại mũ, mặc áo khoác,

Vừa rồi ba gọi điện đến vì rất tức giận. Chuyện em nói dối ở trường quân đội. Nếu bây giờ em muốn tự chui đầu vào lưới thì chị không có ý kiến. Nhiếp Dập vừa vênh vang đắc ý trong nháy mắt đã xỉu xuống. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên trắng bệch. Nó vô thức che lại nửa khuôn mặt của mình. Đến giờ nó vẫn chưa quên được cái tát của ba lúc đó. Cô chủ, tôi đã thuê xong phòng rồi ạ. Lần này chú Lý đã hoàn tất thủ tục thuê phòng và cầm thẻ phòng đi tới. Nhiếp Nhiên tiện tay cầm một chiếc thẻ. Được, vậy hai chúng ta mỗi người một phòng. Đi thôi, lên tầng thôi. Hả, còn cậu chủ... Chú Lý nghi hoặc chỉ vào Nhiếp Dập đang đứng im tại chỗ. Cậu chủ của chú quyết định ở lại sảnh làm người gác cửa, đi thôi. Nhiếp Nhiên đi về phía thang máy. Nhiếp Dập quật cường đứng tại chỗ, ra vẻ rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này chỉ kéo dài đến lúc Nhiếp Nhiên đi vào thang máy. Đến khi thang máy chuẩn bị đóng lại, cuối cùng thì nó cũng sụp đổ. Chờ một chút! Một tiếng hô to vang dội kinh người, khiến mọi ánh mắt trong sảnh đều tập trung về phía này. Khóe môi Nhiếp Nhiên nhếch lên, trên mặt không có biểu hiện gì lớn. Cô nhìn Nhiếp Dập vọt vào thang máy nhanh như một viên đạn. Nhiếp Dập thở hổn hển lấy hơi. Nó thấy Nhiếp Nhiên không có ý định đóng cửa thang máy mà lạnh lùng nhìn mình. Lúc này nó mới uất ức nói. Tôi ngủ cùng phòng với lái xe. Sau đó nó lại nói với chú Lý. Nhưng mà tối nay tôi ngủ trên giường, chú ngủ ghế sofa. À, cũng được, tôi ngủ ghế sofa không có vấn đề gì. Chú Lý liên tục gật đầu. Nhiếp Dập thấy Nhiếp Nhiên vẫn không có cử động gì thì tức giận. Này, tôi đã nhường rồi đó. Nhiếp Nhiên lạnh nhạt, quét mắt nhìn nó rồi lúc này mới nhấn số tầng. Ngủ ở ngoài tôi muốn bật đèn. Tôi phải được đi tắm trước. Đợi lát nữa vào phòng thì chú đi mua thức ăn cho tôi. Nhiếp Dập lại khôi phục dáng vẻ cậu ấm. Nó liên tục ra lệnh cho chú Lý. Chú Lý vừa nghe vừa gật đầu đáp ứng. Trong thang máy ngoại trừ ba người họ ra còn có hai người khác nữa. Họ nghe thấy đứa bé này ăn nói vô lễ như vậy thì liên tục nhíu mày. Người đàn ông trung niên không nhịn được bèn quở trách. Cháu nói chuyện với người lớn phải lễ phép một chút chứ. Ông ta chỉ là tài xế của gia đình tôi thôi, cần gì phải lễ phép. Hơn nữa tôi nói chuyện với tài xế của gia đình mình, liên quan gì đến ông mà ở đây lải nhải. Hiển nhiên Nhiếp Dập chút toàn bộ cơn giận nhận được từ Nhiếp Nhiên lên người người đàn ông này. Kể cả là lái xe của gia đình cháu, nhưng chú này cũng là người lớn tuổi, làm sao có thể nói chuyện với người lớn như vậy được. Người phụ nữ không nhịn được cũng nói thêm vào. Ông ta dùng tiền của gia đình tôi, tại sao tôi lại không thể nói? Tôi cứ nói đấy. Nhiếp Dập kiêu căng hất cằm, trông dáng vẻ như các người làm gì được tôi, khiến hai người kia rất bực tức. Con cái nhà ai mà vô lễ quá vậy? Nhiếp Nhiên bị Nhiếp Dập làm cho nhức cả đầu. Thang máy thì nhỏ, giọng của nó lại lớn. Tiếng vang khắp bốn phía khiến người ta khó mà chịu được. Cô ném một ánh mắt sắc lẹm cho nó và lạnh lùng nói. Em mà còn nói thêm câu nào nữa, chị sẽ ném em ra ngoài, ngay lập tức. Nhiếp Dập quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Nhiếp Nhiên thì khẽ run rẩy, không tự chủ mà ngậm miệng lại. Nhiếp Nhiên tiến vào phòng, không đi tắm rửa ngay mà đứng ở sát cửa sổ. Cô nhìn ánh đèn neon ở dưới để thả lỏng một chút. Cô ở trên tầng cao của khách sạn, có thể dễ dàng thấy ánh đèn màu hồng hòa lẫn với màu trắng rất mờ ảo. Màu đỏ, màu trắng, mặt Nhiếp Nhiên bỗng trở nên lạnh đi. Vừa rồi cô cầm chiếc túi màu trắng, quan trọng hơn là trong đó đều là băng gạc dính máu. Trong đầu cô lúc này bỗng nhiên thoáng lên ánh mắt phức tạp và quái lạ của ông chủ nhà nghỉ. Không, ánh mắt anh ta lúc đó không chỉ đơn thuần là quái lạ. Anh ta đã thấy, nhất định đã thấy gì đó. Nếu không thì vì cái gì mà giây trước còn trêu chọc mình, giây sau sắc mặt đã không bình thường. Lần này Nhiếp Nhiên không dám chậm trễ. Cô cầm lấy áo trên giường rồi chạy thẳng vào trong thang máy.

Rõ ràng tôi vừa thấy cô ta quay lại mà. Gian phòng sạch sẽ, cứ như chưa từng có người ở. Trời ạ, chẳng nhẽ anh ta gặp ma? Đội trưởng nhìn thấy dáng vẻ ông chủ nhà trọ vừa nghi ngờ, vừa hoảng sợ, thì biết anh ta không nói dối. Thế là lập tức ra lệnh. Lục soát toàn bộ tầng này cho tôi, không được bỏ sót căn phòng nào. Đám cảnh sát sau lưng đồng thanh hô. Rõ. Sau đó bọn họ nhanh chóng phân tán ra xung quanh. Ông chủ nhà nghỉ vừa phục hồi tinh thần thì rốt ruột bảo. À, thế này, vậy tôi còn làm ăn thế nào được anh cảnh sát? Tay cảnh sát cười lạnh với anh ta. Làm ăn? Nếu anh dám cản trở công việc của cảnh sát, tôi cũng bắt anh luôn đấy. Ông chủ lập tức giật mình, lắc đầu liên tục. Không, không dám, không dám. Một đám cảnh sát bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từng phòng. Đúng như dự đoán, mỗi khi mở cửa đều là hai thân thể trắng bóc và tiếp đó là tiếng hét hoảng sợ rõ to của phụ nữ. Những tiếng hét của phụ nữ có thể đục thủng nóc nhà, tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Trong một căn phòng, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đang đứng ở cửa ra vào. Vừa rồi Nhiếp Nhiên đang định dẫn Hoắc Hoành rời khỏi phòng. Lúc cô nghe âm thanh phía dưới thì biết mình không kịp chạy nữa rồi. Thế là cô kéo Hoắc Hoành trốn vào căn phòng đối diện. Hai người đều là dân cậy khóa chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc dây kẽm là xong. Cho nên một giây trước, khi đám cảnh sát chạy lên tầng, hai người bọn họ đã thành công trốn vào căn phòng đối diện. Khi biết cảnh sát muốn kiểm tra từng phòng một, sắc mặt hai người đều trở nên nặng nề. Tiếp tục thế này không phải là biện pháp. Hoắc Hoành nhẹ nhàng dùng ngón tay gỡ bờ vai cô, rồi dùng khẩu hình miệng nói chuyện. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cô đọc được khẩu hình anh nói là nhảy cửa sổ. Cô nhìn về cái cửa sổ nhỏ trong phòng. Nhảy từ tầng 2 xuống không có vấn đề gì lớn. Cửa sổ cũng có thể lọt vừa một người. Chỉ là... Nhiếp Nhiên lắc đầu, nói cực nhỏ vào tai anh. Không được, anh bị thương quá nặng. Nếu nhảy xuống, vết thương sẽ rất dễ vỡ ra. Đến lúc đó kinh động đến bọn họ thì không chạy được đâu. Lời nói của cô kèm theo hơi thở ấm áp chui vào tai Hoắc Hoành, khiến tim anh run rẩy. Lúc này Nhiếp Nhiên tập trung toàn bộ sự chú ý ở bên ngoài nên không hề để ý đến sự khác lạ của Hoắc Hoành. Cô bình tĩnh nghe tiếng bước chân ngày càng gần cùng từng tiếng đóng cửa. Cởi quần áo ra, nhanh. Đột nhiên Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng đẩy Hoắc Hoành vào tường, sau đó tay chân nhanh nhẹn vứt âu phục của anh xuống đất. Tiếp đó là quần và thắt lưng. Em... Hoắc Hoành không ngờ Nhiếp Nhiên lại bất ngờ chủ động lột quần áo của anh. Thậm chí khi thấy những ngón tay mịn màng của cô nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, Hoắc Hoành không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, phía dưới bụng hơi căng lên. Mau vào phòng tắm. Nhiếp Nhiên vừa dìu Hoắc Hoành vừa ném quần áo trên đường đi, thậm chí cả quần áo của mình. Vì để đề phòng trường hợp bị ông chủ nhận ra, cô chỉ ném quần áo và âu phục của Hoắc Hoành cùng với chiếc áo dài tay và quần của mình. Áo khoác của Nhiếp Nhiên cùng chiếc áo sơ mi dính máu của Hoắc Hoành được nhét hết vào trong ngăn tủ. Em... Hoắc Hoành nhìn cô chỉ mặc nội y đứng trước mặt mình thì nhất thời giật mình ngây ra. Không phải Hoắc Hoành chưa từng được nhìn thấy cơ thể cô bao giờ. Lần đầu tiên gặp mặt đã cho anh ấn tượng sâu đến mức cả đời không thể nào quên. Hơn nữa hai người bọn họ cũng từng có hành động thân mật hơn nữa tại phòng huấn luyện. Nhưng lúc này, ở trong phòng tắm dưới ánh đèn hồng mờ ảo, thân thể trắng nõn của Nhiếp Nhiên có một sự dụ dỗ khác khiến anh cảm thấy máu toàn thân dồn hết xuống dưới bụng. Nhắm mắt lại, Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành mặc dù yêu đến mức sắp xỉu nhưng ánh mắt lại sáng kinh người thì không nhịn được mà tức giận quát. Cô biết mình làm như vậy quá có lợi cho tên khốn này. Nhưng trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Vừa rồi lúc ở cạnh cửa, cô đã âm thầm tính được tần suất mở cửa, đóng cửa của đám cảnh sát. Cô phát hiện cái sau nhanh hơn cái trước. Điều này nói rõ nếu như nhìn thấy thứ không nên thấy, bọn họ sẽ không kiểm tra cẩn thận nữa. Cực chẳng đã, cô chỉ có thể dùng chiêu này để thoát hiểm.